Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng tới gần đỉnh núi, trên mặt đất càng gặp được tử thi càng nhiều. Vì người mau chóng tìm, Lăng tướng quân vẫn chia người thành hai bộ phận, từ hai chỗ tìm người, một bộ phận do chính hắn dẫn dắt, nửa còn lại nhân mã thì giao cho Chỉ Hiện. Nhân mã hai phương ước định hội hợp ở chân núi Dương Diện từ Tây Sơn. Chỉ Hiện mang theo 5.000 người từ sườn núi đi thẳng về phía Đông Sơn Mạch. Từ Đông Sơn Mạch đến chân núi mặt trời tương đối bình thản một chút. Lăng tướng quân an bài như vậy nói là rất chiếu cố nàng. Một đường leo L, ên núi, ngoại trừ dần dần B, yến thành nhiều tử thi chính là chậm rãi xuất hiện tuyết trắng mỏng manh, vó ngựa đạp tia, ên tuyết trắng cùng cỏ khô cực kỳ dễ trượt ngã, cho nên tất cả mọi người xuống ngựa, dắt dây cương đi bộ. Chỉ Hiện đi ở đầu đội, đột nhiên nghe được tiếng vang nhỏ, liền giơ tay ra hiệu cho các huynh đệ đề phòng, 16 người vây quanh nửa vòng chậm rãi tiến L, ên dò xét. Bởi vì không rõ đối phương là ai, Chỉ Hiện không dám hành động thiếu suy nghĩ, lặng lẽ ra hiệu, để cho binh lính đi theo phía sau nàng, tìm rừng rậm, tảng đá ẩn nấp. 16 người vừa mới đi ra ngoài dò xét lập tức có động tĩnh, người đầu tiên xuất hiện trong mắt Chỉ Hiện, xa xa so với một động tác tay lướt qua cổ. Động tác này ý bảo người tới là quân địch, Chỉ Hiện phất tay chia người thành hai bộ phận, một bộ phận từ bên phải, một bộ phận từ bên trái phân biệt công L, ên, mình cùng một tiểu đội nhân mã từ chính diện cường công. Chờ chân chính chống lại địch nhân, mới PS, át hiện đối phương đề phòng xâm nghiêm, cả đám như hổ rình mồi nhìn chằm chằm binh lính đại chiêu. Đại khái vừa nhìn thấy nhân số người Tây Yêu ôm này cư nhiên cùng Chỉ Hiện mang theo nhân mã không chênh lệch bao nhiêu. Có thể thấy được Chỉ Hiện không thể khinh địch, giảm thiểu thương vong, còn muốn tiêu diệt đám người này. Chỉ Hiện dẫn đầu vung đại đao bổ về phía tiên phong của bọn họ, người sau lưng cũng theo rút đao đánh nhau. Người Tây nhung quanh năm sống tia, ên ngựa, phong tục ăn uống cũng rất khác với Trung Nguyên, bởi vậy mỗi người bọn họ đều cao lớn uy mãnh, khí lực mạnh mẽ. Tuy nói lúc mới xuất hiện, bọn họ kinh ngạc trong nháy mắt, không kịp phản ứng, giờ phút này cũng đã hoàn toàn đồng ý với một nữ tử không thể khinh thường. Chỉ thấy nghiêng người né tránh loan đao chém xuống trước mặt, nguyện chân cây sau lưng nhảy L, ên, bổ về phía người nọ, đối phương tiên phong phản ứng cực nhanh lập tức hoành đao ngăn cản, hai thanh đao ngắn ngủi chống lại nhau, PS, át ra điểm hỏa tinh, sau đó tự mình vung về phía đầu Chỉ Hiện cùng bụng người Tây Nhung. Trường đao chiếm ưu thế ở mức độ cận chiến, chỉ thấy ở dưới thắt lưng tránh né đồng thời, đao trong tay thật sự xẹt qua bụng đối thủ. Thừa dịp đối phương lui về phía sau, Chỉ Hiện cảm thấy lưng lạnh vội vàng nhảy L, ên, đá về phía người Tây Nhung chuẩn bị công ký. CS nàng sau lưng, người nọ nhào vào khoảng không, cùng tiên phong bị thương xông L, ên về phía Chỉ Hiện. Đối đầu với hai người có thực lực không giống nhau. Chỉ thấy vẫn không cảm thấy bối rối, trong lúc công thủ kiêm đâm một đao của đối phương tiên phong, Mộ Hạc Minh vẫn luôn chú ý đến động tĩnh này, đánh CS, ết người đối diện với hắn, liền một đường liều mạng tới đây, tại Chỉ Hiện lại một lần nữa bị thương nặng tiên phong, ở sau lưng cho người nọ một đao. Chỉ Hiện xưng S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một lát, hô to với Mộ Hạc Minh một tiếng tốt, lại tiếp tục vung đao hướng về phía những người khác. Mộ Hạc Minh đi theo bên cạnh nàng, không ngừng ngăn cản công ký. CS xông về phía sau nàng, dần dần phối hợp ăn ý với nàng. Một phen chém giết xuống, tuyết trải tia, ên mặt đất mỏng manh đã bị dẫm đạp đến không thể tìm thấy, cây cối chung quanh cỏ cây đều rắc L, ên vô số máu tươi. Chỉ Hiện thi lực cho một thanh loan đao bên chân, làm cho nó bật L, ên nắm trong tay, tất cả loan đao đều mỏng vô cùng. Trong ngoài đều là lưỡi đao sắc bén, hàn quang sắc bén, có thể nói người Tây Nhung tia, ên chiến trường như sói như hổ, vũ khí của bọn họ chính là trợ lực lớn nhất. Bất quá, giờ phút này không phải là nên nói việc này thời điểm, vẫn là tập hợp quân Tây Ninh chạy về Tây Ninh thành trọng yếu nhất. Chỉ phó tướng, người nói chúng ta đều tìm 2-3 ngày, Chu tướng quân bọn họ rốt cuộc sẽ ở nơi nào đây? Mộ Hạc Minh che vết thương tia, ên cánh tay. Sóng vai đứng cùng Chỉ Hiện. Chỉ Hiện dừng sâu hơn, ném loan đao. Chu tướng quân bọn họ cũng khẳng định vội vã trở về thành. Lúc này hoặc là đã vượt qua núi, hoặc là còn bị vây ở trong núi cùng người Tây Nhung Chu Toàn. Ta ngược lại hy vọng bọn họ có thể mau chóng trở về thành, để tránh trong thành xảy ra sai sót. Dứt lời, cô quay lại đối mặt với mọi người hô to. Tiếp tục đuổi theo, lần giao chiến này, nàng mang theo 5.000 người tổn hại hơn 600 người, thương vong không tính là nghiêm trọng, những người Tây Nhung vừa chạy trốn kia, đại khái còn có hơn 2.000 người, tứ phần ngũ liệt chạy trốn trong rừng này là tai họa ngầm rất lớn. Các binh lính nhao nhao vượt qua nàng tiến L, ên đuổi theo những binh lính Tây Nhung chạy trốn kia, chỉ hiện tiếp nhận băng gạc trong tay Mộ Hạc Minh, giúp hắn quân lấy. Bị thương thế nào? Mộ Hạc Minh nhìn động tác Tia, ên tay chỉ thấy, trong lòng dâng L, ên ấm áp nói. Đều là vết thương ngoài da, ngược lại phó tướng ngươi, Tia, ên mặt đều là vết thương nhỏ, có thể hay không tốt a? Ba ngày qua mọi người đều gọi Chỉ Hiện là phó tướng, Mộ Hạc Minh cũng đã quen xưng hô như vậy, ngược lại làm cho nàng đặc biệt thoải mái. Nữ vi liệt mình, nhưng hiện tại ta cũng giống như mọi người là binh lính sinh ra tử, quan tâm một khuôn mặt ra mặt cho ai xem, chẳng lẽ thật sự dựa vào một khuôn mặt lui địch sao? Ta tự nhận dung mạo bình thường, chỉ sợ cũng không làm được như thế. Không có, Chỉ phó tướng, ngươi là nữ tử đặc biệt nhất trong quân. Trong giọng nói Mộ Hạc Minh mang theo sùng bái, trong đại chiêu có rất nhiều nữ tử, nhưng không có một nữ tử nào biết võ công như ngươi, còn vào quân doanh, cùng mọi người sinh ra tử. Ha ha, Chỉ Hiện cười khẽ hai tiếng, thay hắn thắt chặt nút thắt băng. Ngươi cũng quá để thấu ta, lúc trước ta vào doanh trại một là vì tránh né người trong nhà tìm tới, hai là muốn bọn họ đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa, tranh khẩu khí trở về mà th. Ôi! Không có đại công vô tư như ngươi nghĩ, vừa dứt lời, Chỉ Hiện cũng thắt nút thắt, vỗ vỗ bả vai hắn nói. Đi th, ôi, chúng ta cũng đuổi theo, b, yến cố xảy ra trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều cho rằng nằm tia, ên mặt đất đều là tử thi vừa mới tiêu diệt, tia, ên mặt đất lại có một người phù phục tia, ên mặt đất tùy thời mà động, giơ một thanh chủy thủ liền hướng Chỉ Hiện cùng Mộ Hạc Minh đâm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chỉ thấy phản ứng trước, nhanh chóng lắc mình sang bên cạnh, thuận tiện đầy Mộ Hạc Minh một cái, nhưng cô còn chưa đứng vững đã PS. Át hiện người nọ hướng về phía Mộ Hạc Minh ngã xuống đất chính là một cái đâm. Cô vội vàng xoay người cứu hắn ta, nhưng không biết là góc độ hay là nguyên nhân khác, chủy thủ trong tay hát áng ta đột nhiên xoay chuyển hướng, đâm thẳng vào trong bụng Chỉ Hiện. Mộ Hạc Minh chỉ cảm nhận được cả người Chỉ Hiện cả người, kêu L, ên một tiếng đau đớn, sau đó nhìn thấy nàng ôm bụng, Tia, ên tay dính đầy máu, hắn vội vàng nhào tới đỡ lấy nàng, mắt thấy người đối diện hoàn toàn kiệt lực ngã xuống đất không còn hô hấp. Chỉ phó tướng, Chỉ tỷ thế nào? Mộ Hạc Minh run rẩy tay, không dám chạm vào vết thương của nàng. Chỉ thấy không nhịn được mà th, ô tục nói một câu. Được Mộ Hạc Minh nâng chậm rãi đứng L, ên, cắn răng nói. Ta không có việc gì, tạm thời CS, ết đùa giỡn. Cũng vui vẻ chạy tới phụ thân hâm mộ mị mệt, tròn hoàng kiêu y đình. Mộ Hạc Minh đỡ nàng ngồi xuống dưới tảng cây, lại đem toàn bộ thuốc Giang Văn Ca đưa cho nàng lúc xuất PS. Át, sau đó chạy sang một bên cõng không nhìn nàng. Chỉ thấy trong lòng tức giận, ngoan độc không được nhanh chóng giết mấy tên địch nhân để chút giận. Một đao vừa rồi đâm không tính là quá sâu, nhưng máu chảy có chút nhiều, rất nhanh xuyên thấu qua áo lót cùng khôi giáp chảy ra, nàng cắn răng xê, ởi khôi áo giáp, xốc áo bên trong L, ên thấy được vết thương, may mắn Tia, ên chùy thủ kia chưa từng bị dập tắt. Cô lấp đầy thuốc vào vết thương, quấn băng bên hông, mặc quần áo xong đi đến bên cạnh Mộ Hạc Minh vỗ vỗ bả vai hắn ta. Đi th, ôi, Mộ Hạc Minh xoay người nhìn nàng. Tia, ên gương mặt có chút tiêu điều còn lộ ra nước mắt. Cái gì, không phải, ta cũng không khóc, người khóc cái gì, tỷ còn chưa CS, ết đâu. Chỉ thấy giật mình, nhìn một người đàn ông khóc đến lê hoa đái vũ thật sự khiến cô chấp nhận bất tài. Chỉ tỷ, đều trách ta không kịp phản ứng kịp thời, đều trách ta liên lụy đến tỷ. Chỉ hiện mặt đau đến có chút trắng bệch, một tay ôm bụng, một tay vung L, ên. Ai, mài rũa cái gì, đây là trách ngươi sao? Mẹ nó không phải nên trách người Tây yêu sao? Đi nhanh đi, các huynh đệ đều đi xa rồi. Mộ Hạc Minh vội vàng đứng dậy đỡ Chỉ Hiện, vẻ mặt kỳ lạ ngài cứu, làm chị Hiện nhịn không được cười nói. Người đừng một như vậy có L, ổi với biểu tình của ta a, bổn phó tướng mệnh lớn L. Ên, chờ chúng ta tìm được Chu tướng quân bọn họ trở về thành, lập tức bảo Tiểu Linh giúp ta nhìn một chút không phải là được rồi. Ai, nói đến Tiểu Linh a, Tiểu Linh nhu nhược một cô gái như vậy, cô ấy so với ngươi kinh sự nhiều hơn, đại sự chuyện nhỏ đều rất có thể gánh vác, ngoại trừ, ta cũng chưa từng thấy nàng khóc. Xa cách mấy ngày như vậy, chị Hiện đã có chút nhớ Giang Linh, trước kia thời gian xa cách dài hơn mấy ngày, nàng cũng chưa từng nghĩ qua, không biết có phải bởi vì lúc tới Giang Linh đang sinh bệnh hay không. Người xem trong doanh trại thương binh kia mỗi ngày đều có huynh đệ qua đời. Mỗi ngày đều có người khóc lóc lau nước mắt, ta tự xưng là tâm địa cứng rắn không chịu nổi cũng nhịn không được rơi lệ, Tiểu Đam thì không, đối mặt với sinh tử CS thảm thiết như vậy, nàng thật sự bình tĩnh như chưa bao giờ nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ hiện một đường lải nhải nói Giang Văn Ca rất nhiều lời tốt, nghe được Mộ Hạc Minh vẻ mặt mờ mịt, hắn vốn là lo lắng vết thương của nàng, kết quả đề tài này truyền ra ngoài ngàn dặm, cũng không biết có phải nhắc tới Giang cô nương hay không, sẽ giảm bớt đau đớn của nàng, vẫn là tình nghĩa tỉ muội các nàng tốt quá mức, không thể tách rời. Nhưng bất luận Giang Văn Ca trong miệng nàng là một nữ tử cứng cỏi như vậy, Mộ Hạc Minh cảm thấy người trước mắt mới là đặc biệt nhất, mặc dù là nữ nhi thân, tốc độ xuất kiếm vung đao của nàng so với rất nhiều người ngoan độc, quả quyết hơn rất nhiều người, nàng ở Tia, Ên diễn võ trường giúp hắn, ở trong quân doanh đối với hắn chiếu cố hắn nhiều lắm. Hắn coi cô là tấm gương của mình, cho dù bây giờ cô bị thương, cũng có thể cắn răng thẳng lưng, bước đi như bay như ngày thường, anh nâng cô không ngờ lại cảm thấy mình còn có chút không theo kịp. Xa xa chính là nhân mã do nàng dẫn dắt, chỉ hiện tựa vào bên cạnh cây hít sâu một hơi rồi nặng nề th. Ở ra, sau đó vững vàng bước về phía bọn họ, hỏi. Như thế nào, có dị động gì không? Gần một binh lính hồi bẩm, chỉ phó tướng những người Tây Ninh chạy trốn rất nhanh, hiện tại bóng người đều nhìn thấy một người. Chỉ hiện bình tĩnh gật gật đầu nói, quên đi, nơi này cách đỉnh núi đã không còn xa, chúng ta tiếp tục hướng L, NTA, N. Đúng truyền lệnh, thời khắc đề phòng người Tây Ninh phóng cung tiễn, tuy rằng có cây cối che chắn, nhưng ai cũng không thể nói ngoài ý muốn khi nào sẽ PS. Át sinh, vâng, cách chương.